Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện nghịch tập, tác giả Sài Kê Đảng, người đọc Lê Tuyên, chương 155. Ngô Sở Ý mất một lần oan uổng, mua nhiều thứ như thế cuối cùng đều là chuẩn bị cho người ta. Trì Xính còng hai tay Ngô Sở Ý lên thanh ngang ở đầu giường, nửa người trên bị treo lên, cổ chân và cẳng chân bị gặp lại cột với nhau, bắt ép hai chân mở rộng. Trì Xính lấy sợi dây điện nhỏ đó, tùy ý quất vài cái vào lòng bàn tay, con ngươi âm trầm, nhìn vào ánh mắt thấp thỏm bất an của Ngô Sở Ý. Thứ này không tồi, có đủ lực quất, không cần lo lắng quất hừ. Mặt Ngô Sở Ý đỏ như máu. Cái này cũng có thể quất hừ, hơn nữa còn đau hơn cả dây nịch. Vậy sao? Trì Xính dùng đoạn cuối, rũ xuống của dây điện, chọc vào ngực Ngô Sở Ý hỏi. Khi cậu quất tôi, sao không thấy lo lắng nhiều như thế? Vì tôi không dùng sức, vừa rồi tôi chỉ là quất cho vui thôi. Ngô Sở Ý biện giải. Trì Xính cười dữ tợn. Vậy tôi cũng không dùng sức. Tôi mới không tin, Ngô Sở Ý nói. Trì Xính cắn mũi Ngô Sở Ý, hỏi ngược lại. Vậy tôi sẽ tin sao? Ngô Sở Ý sửng sốt một lúc, bắt thấy Trì Xính đã giơ lên, vội la lên. Đừng! Bóp. Nhát đầu tiên chuẩn xác đánh qua điểm đỏ trên ngực. Đau! Ngô Sở Ý nhíu chặt mày. Giả vờ cái gì? Trì Xính lấy chân đè lên phần eo lay động của Ngô Sở Ý, âm u nói. Còn chưa chính thức bắt đầu, cái đầu chân chính còn ở phía sau kìa. Nói xong, cổ tay Trì Xính chính thức dùng sức, mỗi một lần đều vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác đánh lên đầu nhũ. Hơn nữa, hắn không giống Ngô Sở Ý tập trung tấn công mà mài dài cân đối, quất xong một lần, đợi cơn đau hoàn toàn trôi qua rồi quất tiếp. Đau, Trì Xính! Ngô Sở Ý trung cả người, vẻ mặt đau đớn, liên tục xin Trì Xính tha thứ. Đau à? Trì Xính tạm thời dừng động tác. Ngô Sở Ý gật đầu, khóe mắt ẩm ướt, trước ngực đỏ lét, đầu nhũ sưng không chịu nổi. Vậy chúng ta bôi một chút chống đầu. Trì Xính nói xong cầm chai tương ớt lên. Ngô Sở Ý trừng to mắt, dài giọng khẩn cầu. Đừng, đừng, a! Trì Xính trực tiếp đổ tương ớt lên hai điểm đỏ trước ngực Ngô Sở Ý, lại dùng ngón tay thô sừng ma sát lên trên, tăng nhanh tốc độ hấp thụ. Ngô Sở Ý cảm thấy hai quả trước ngực bị hai ngọn lửa thiêu cháy, không chỉ là đau, còn có loại kích thích khó có thể hình dung đang xé nát thần kinh cậu, khiến tiếng kêu của cậu chứa đầy màu sắc tình dục nồng đậm. Còng tay gõ lên song giường vang lên ầm ĩ, dẫn đến thú tính điên cuồng của Trì Xính. Hắn nịch dây điện xuống giữa hai chân Ngô Sở Ý, một tay nắm lấy chỗ yếu ớt của Ngô Sở Ý, tay kia thao túng dây điện nhằm vào phần đỉnh mẫn cảm nhất. Ngô Sở Ý gào lên. Không được đâu. Trì Xính cười âm trầm. Quất tôi được, quất cậu thì không được à? Nói xong bóp một cái, không nghiêng không lệch, vừa đúng lúc đáp xuống chỗ lối nhỏ đang tiết ra dịch thể trong suốt. Một ngọn sóng hừng hực điên cuồng ập đến, Ngô Sở Ý thoáng chốc trơi lệ, hai tay liều mạng lắc cổng. Đau mà, đau đau mà. Trì Xính lại nhắm dây điện vào đúng vị trí đó. Gần đây làm gì sau lưng tôi? Khai báo toàn bộ, thiếu một cái đánh thêm một cái. Ăn bánh bao canh cô ta mua cho anh. lén gửi tin nhắn cho cô ta, tặng nhắn cho cô ta. Ngô Sở Ý khai báo một cái, Trì Xính liền quất mạnh một cái. Ngô Sở Ý kêu gạo xong lại tiếp tục khai báo. Đủ rồi, đừng quất nữa. Trì Xính trực tiếp chấm chấm dây điện vào bình tương ớt, sau đó hung hăng ấn hai đùi bị cột của Ngô Sở Ý lên ngực, phần mông giơ lên cao, cửa động hồng hào lộ ra dưới tầm mắt của Trì Xính. Ngô Sở Ý liều mạng dãy dụa kêu gạo liên tục, chỗ này thực sự không thể quất đầu, chỗ thần kinh bố trí dày đặc nhất, bình thường chạm một cái đã chịu không nổi, đừng nói kích thích mãnh liệt như thế. Đừng, cầu xin anh. Trước mặt cầm thú mà nói những lời này, bản thân nó là ám thị trợ phụ hành ác. Trì Xính chỉ nhìn Ngô Sở Ý một cái, dưới ánh mắt cực độ hoảng sợ của cậu chậm rãi giơ dây điện lên. Bóp. Một dòng điện bén nhọn ập đến, Ngô Sở Ý suýt nữa ngất xỉu. Cửa cúc giống như bị vô số con sâu gặm cắn, nóng rát, ngứa ngáy khó chịu, cặp mông trung chảy, rịn ra từng giọt mồ hôi li ti. Bên trong mông hồng cả khoảnh, tô điểm cho nụ hoa ở giữa càng thêm dâm mị yêu kiều. Tôi sai rồi, lần sau không dám nữa, Trì Xính thương. Trì Xính cảm thấy đã đánh đủ rồi, chắc sẽ ghi nhớ rất lâu dài, liền ném dây điện đi. Đầu lưỡi ấm nóng càng quét ở cửa động đã sưng đỏ, coi như an ủi cũng coi như là một sự trừng phạt khác. Hơi nóng cuồn cuộn ập đến, tiêu đốt Ngô Sở Ý run rẩy không thôi. Tri Xính cầm trứng rung lên, nhét vào cửa động của Ngô Sở Ý, rồi chỉnh lên mức cao nhất. Ngô Sở Ý thất thanh kêu réo, hai tay lắc cộng vang len keng, eo nhúc nhích không chịu khống chế, dáng vẻ gấp, không chờ nổi câu mất hồn Tri Xính. Trên giường, Tri Xính trước giờ là vương giả, có thể khiến hắn rối loạn, chỉ mới có một mình Ngô Sở Ý. Ánh mắt chưa thỏa khát vọng, cùng với nóng cháy của Ngô Sở Ý, ném về phía Tri Xính, hô hấp nóng hổi thiêu đốt cả không khí chung quanh. Tri Xính cố đè nén dục vọng, ngược đãi lên điên cuồng trong lòng, ngồi vững bên cạnh Ngô Sở Ý. Sao rồi? Ngô Sở Ý nắm lấy cự long của Tri Xính vuốt về tới lùi. Muốn cái này? Tri Xính thở không ổn nữa. Không phải cậu muốn thượng tôi sao? Cậu muốn cái này làm gì? Không thượng được, mau vào đi, vào đi! Nùng nóng gấp gáp, Tri Xính tiếp tục nhịn, dù bên dưới có đầu cũng nhịn. Ngô Sở Ý bị dòng điện hoành hoành trong người và ánh mắt nóng cháy của Tri Xính làm cho đến cao trào. Dịch trắng bắn ra cùng với tiếng trên cao vút của Ngô Sở Ý. Tri Xính, Tri Xính! Trước giờ Tri Xính không có kháng cự với cao trào của Ngô Sở Ý, đặc biệt là khi Ngô Sở Ý kêu mấy tiếng Tri Xính đó trong lúc ý thức không rõ, có thể thoáng chốc công hãm ý chí của hắn, thật sự không nhịn được nữa rồi. Tri Xính không rút trứng ra mà trực tiếp vùi cự long vào. Ngô Sở Ý ngửa cổ thật công, còng tay cò lên thanh ngang, mài ra từng vệt trắng. Sâu quá! Sự thật chứng minh, không có sâu nhất, chỉ có sâu hơn. Tri Xính cường thế va chạm, nâng âm lượng của Ngô Sở Ý lên cao nhất. Kích thích mà trứng trung mang đến cho đoạn trước của cự long cũng khiến Tri Xính thở ồ ồ. Hai người thực hiện một màn kịch chiến chân chính. Bất kể động tác bên dưới của Tri Xính có hung hãn thô bạo cỡ nào, hắn vẫn luôn vô thức hung Ngô Sở Ý, kết nối miệng lưỡi với cậu. Đây là kết hợp cao độ của thân thể và tâm. Trong lòng Tri Xính trước đầy tình yêu, yêu sâu sắc bao nhiêu thì mong muốn chà đạp giày vò cậu càng điên cuồng bấy nhiêu. Bảo bối ngoan, ngược với ngữ khí dịu dàng, Tri Xính đỡ eo Ngô Sở Ý, thực hiện một màn yêu thương mãnh liệt. Đến khi nào bảo bối của hắn bị kích động, phải kêu khóc không ngừng. Không được rồi, không được rồi! Ngô Sở Ý bị dòng điện mạnh mẽ kích thích, mất khống chế kêu lớn, vặn eo tránh né tấn công của Tri Xính. Cả mông đều sắp rời khỏi giường, cự long của Tri Xính vẫn gào thét va chạm tới trước, hút cho phần mông lơ lửng trên không của Ngô Sở Ý trung chảy liên hồi. A! Một viên đạn nổ trong bụng, mấy điểm liên kết của hai thân thể bị đốt cháy, rung động đến mấy chục giây, một màn thiên địa động sưng, vui sướng tràn trề. Đến sau nửa đêm, Ngô Sở Ý triệt để tê liệt rồi, nằm sấp trên người Tri Xính, khóe mắt ẩm ướt. Xem chút tiền đồ của cậu kìa. Tri Xính giả bộ tức giận, bóp mặt Ngô Sở Ý. Chỉ cho cậu mấy cái đã khóc, chút can đảm dậy vò trước đó đâu rồi. Ngô Sở Ý không nói gì, nghiêng đầu sang một bên. Tri Xính cười cắn một bên trán của Ngô Sở Ý dỗ. Không phải tôi cũng để cho cậu ngược nhiều rồi sao? Nhưng anh không cho tôi thượng. Ngô Sở Ý vẫn phẫn hận bất bình vì chuyện này. Thần sắc Tri Xính dài ra. Ngô Sở Ý vùi mặt vào hõm vai Tri Xính, kêu lên một tiếng đặc biệt đau lòng. Anh không thể để cho tôi một lần sao? Cho dù chỉ một lần cũng được. Tri Xính luồn tay vào tóc Ngô Sở Ý hỏi. Cậu muốn làm tôi một lần đến vậy sao? Cho dù tôi cực kỳ phản cảm mà. Ngô Sở Ý nói. Trước kia tôi cũng cực độ phản cảm. Nhưng tôi vì anh nên đã nguyện ý rồi. Nếu anh vẫn phản đối tôi làm chuyện này, tôi sẽ cảm thấy tình cảm giữa chúng ta có kiếm quyết không hoàn chính. Tri Xính siết chặt nắm tay đắc ôm Ngô Sở Ý nói. Mỗi người đều có một ranh giới chịu đựng. Công phá ranh giới của đối phương không phải lúc nào cũng có nghĩa là chinh phục. Có lúc cũng là một sự tàn phá và hủy diệt. Ngô Sở Ý khoát tay. Bớt đối với tôi những thứ này đi. Tôi không hiểu. Tôi chỉ muốn làm anh. Tri Xính sụ mặt. Không cho phép nói chuyện này nữa. Ngủ trước đi. Ngô Sở Ý vẫn quyết không chịu nhắm mắt. Ủy ủy. Hai chữ này gọi bằng dòng điệu cảnh cáo. Ngô Sở Ý thầm mắng mấy tiếng, sau đó không cam lòng nhắm mắt lại. Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Tri Xính thì hút thuốc suốt 2 tiếng mới chợp mắt. Cuối tuần, Ngô Sở Ý lái xe đến phòng khám, muốn xem thử sư phụ nhiều ngày không lộ mặt của cậu gần đây đang bận cái gì. Kết quả, áo blue trắng thì vẫn là blue đó, nhưng người thì không phải là người đó nữa. À, anh tìm bác sĩ Khương sao? Anh ta ra ngoài xem phim rồi. Ngô Sở Ý hỏi. Cậu là... Tôi là bác sĩ thực tập, là trợ thủ của bác sĩ Khương. Ngô Sở Ý đánh giá cậu ta lần nữa, không khỏi cảm khái. Quách Thành Vũ thật sự là phí cọc tốn sức, tìm ở đâu ra một người đàn ông xấu xí cỡ này. hắn cũng không sợ buổi tối khi Khương Tiểu Soái sẽ thấy ác mộng sao? Cậu trai rất xấu, nhưng rất dịu dàng. Không những mừng cho Ngô Sở Ý một ly nước, còn nói với cậu. Bác sĩ Khương ra ngoài một lúc rồi, tính ra sắp về rồi. Ngô Sở Ý nói cảm ơn, bưng ly nước uống, bắt đầu trò chuyện với em trai xấu xí. Gần đây Khương Tiểu Soái bận cái gì? Anh ta à? Cậu trai xấu xí chậm rãi nói. Hai tuần trước đi nghỉ ở Maldives, vừa mới về vài ngày thôi. Thật ngưỡng mộ bác sĩ Khương, ra ngoài du lịch còn có thể bao chuyên xe, còn có hướng dẫn viên riêng và trợ lý bên người. Dùng hai từ gan tị để hình dung tâm trạng của Ngô Sầu Ý lúc này thì không còn gì thích hợp hơn. Má nó, đừng nói em trai xấu xí ngưỡng mộ, Ngô Sầu Ý cũng sắp bị bong bóng chua nổ đầu. Sao lại có thể khi dễ người ta như vậy chứ? Cậu ban ngày ở công ty mệt như con chó, tối về nhà cũng mệt như con chó, cùng ở bên một hộ nuôi rắn, sao người ta thì ăn uống vui chơi, cậu lại khổ như thế này? Đang nghĩ thế, Khương Tiểu Soái cất bước nhẹ tên đi vào phòng khám. Đại úy, đến lúc nào vậy? Ngô Sầu Ý ngước mắt lên. Giỏi lắm, chỉ mới mấy ngày không gặp đã như thay da đổi thịt, gương mặt tuấn tú hừng hực khí thế, sắc mặt hồng hào no đủ, ánh mắt phong thái linh hoạt, từ trong ra ngoài đều lộ ra hơi thở hạnh phúc, tắm mình trong tình yêu, tập trung ngàn vạn sùng ái trên người, cuộc sống thật thoải mái nha. Trong giọng của Ngô Sầu Ý mang đầy mùi chua, Khương Tiểu Soái nói đầy hàm xúc. Cứ xem như vậy đi. Ngô Sầu Ý cắn răng. Có tỉnh Trung Quốc anh không? Khương Tiểu Soái không để tâm cười, mà sau đó quay sang em trai xấu xí dặn dò vài chuyện. Tiếp theo vào phòng thay đồ, Ngô Sầu Ý cũng vào theo, không vì gì khác, vì muốn dòm lén biến hóa thân thể của Khương Tiểu Soái. Cảm thấy sau lưng có tiếng bước chân, Khương Tiểu Soái dại ra. Sao cậu lại vào? Ngô Sầu Ý xoa tay, cười vô cùng âm tà. Xem thử cúc của anh đã được dưỡng như thế nào rồi. Khương Tiểu Soái bật cười. Ha ha, cậu nghĩ đi đâu vậy hả? Giữa tôi và Quách Tử không có chuyện đó. Lừa ai hả? Ngô Sầu Ý nói rồi kéo cổ áo Khương Tiểu Soái, nhìn thấy một vết đỏ, nhẹ ho một tiếng. Thấy không? Đây chính là bằng chứng thép. Thép cái gì mà thép? Đây là mũi chết đó. Ngô Sầu Ý đương nhiên không tin. Khương Tiểu Soái cởi cổ áo, lộ ra một khoảng ngực, trực tiếp cho Ngô Sở Úy xem. Nếu thật sự muốn hôn thì không thể chỉ hôn ở một chút như vậy đúng không? Cậu nhìn kỹ đi, chính là mũi chích. Nói xong lại giơ bụng lên cho Ngô Sở Úy xem. Cậu coi đi, ở đây cũng có một vết, cũng là mũi chích. Ngô Sở Úy bắn tính bắn nghi. Hai người rốt cuộc sao rồi? Chính là như thế. Khương Tiểu Soái nói. Cái gì mà chính là như thế? Rốt cuộc đã quen nhau chưa hả? Khương Tiểu Soái đờ người ra một lúc, qua loa nói. Coi như vậy đi. Ngô Sầu Ý dán mắt nhìn Khương Tiểu Soái thay đồ, nhìn thấy nửa người trên của hắn để trần, làn da trắng nõn mịn màng, không kìm được sờ một cái, sờ cho Khương Tiểu Soái nhảy ra ba thước. Cậu đừng có chạm vào tôi chứ. Khương Tiểu Soái cảnh cáo. Cả người tôi đều sờ ngứa. Hai người từng chơi trò cù lét, một người tê như khúc gỗ, một người mẫn cảm không thôi. Hiện tại khúc gỗ cũng biết đau biết ngứa rồi, kém mẫn cảm không thôi thì vẫn không cho người khác chạm vào. Khương Tiểu Soái thay đồ xong, hai người ngồi trên sofa bên ngoài nói chuyện. Ngô Sở Ý hỏi, vừa rồi hai người cùng đi xem phim à? Phải. Khương Tiểu Soái gật đầu. Ngô Sở Ý nói, đã tốt đẹp như vậy rồi còn chưa tiếp xúc thân thể, ai tin chứ? Tôi và Jin Sinh ở bên nhau là nóng lên, anh ta cũng chưa từng dẫn tôi đi xem phim, đã thế cả ngày rồi tự biên tự diễn, y cũng phải tìm mình. Khương Tiểu Soái nói, cùng xem phim thì sao? Hai chúng tôi không xem cùng một bộ, anh ta xem của anh ta, tôi xem của tôi. Khóe môi Ngô Sở Úy giật giật. Anh hai, anh không đùa chứ? Cậu thấy tôi giống đang nói đùa lắm mà. Khương Tiểu Soái vẻ mặt nghiêm túc. Ngô Sở Úy dở khóc dở cười. Không phải, tôi nói hai người nghĩ gì vậy? Khó khăn lắm mới tay nắm tay nhau cùng đi xem phim, nhưng không coi cùng một bộ phim, hai người có tật xấu sao? Cậu mới có tật xấu đó. Khương Tiểu Soái nói rất đương nhiên. Vì sao phải xem cùng một bộ phim? Bộ phim anh ta thích xem, tôi không thích. Bộ phim tôi thích xem, anh ta cũng không thích. Tình nhân đi xem phim không phải là do muốn tạo không khí sao? Anh thật sự nghĩ là để đi xem phim à? Tôi đi là để xem phim, tôi tốn tiền, vì cái gì phải xem một bộ phim mình không thích? Ngô Sở Úy hoàn toàn câm nín. Khương Tiểu Soái lại nói, vậy tôi hỏi cậu, bảo cậu xem một bộ phim cậu không thích, ít lợi duy nhất là cậu có thể ngồi cùng anh ta, cậu nguyện ý bỏ tiền công cốc vậy sao?

Hai chúng tôi luôn lấy chuyện này trên đùa anh. Nói anh 17-18 tuổi giống hệt như 20 mấy. Bây giờ chúng ta đã sắp 30 rồi. Anh ngược lại giống như là mới 20. Không phải càng lớn càng trút sao? Thì ra là chuyện này. Quách Thanh Vũ đùa. Đó là vì cậu lão hóa quá nhanh. Uông Thạc bất đắc chỉ xoa xoa mặt thở dài. Không sai. Mấy năm nay ở nước ngoài toàn chịu tội thôi. Chả thấy ai vô liêm sỉ như cậu. Quách Thanh Vũ cười lạnh. Cậu là người tiêu dao nhất, già nhanh là do thiếu đức. Uông Thạc không để ý cười cười, gác chân lên ban công, đầu tựa vào cột đèn, toàn thân tìm không ra một khúc xương nào, hoàn toàn không giống tư thế ngồi của người mà giống một con rắn. Tôi phát hiện cậu ra ngoài nhiều năm, âm điệu Bắc Kinh không hề giảm. Quách Thanh Vũ nói. Uông Thạc híp mắt, lười biếng nói. Tôi đã trở về nửa năm rồi. Điều này thật sự khiến Quách Thanh Vũ chấn động. Nói thế, lúc Tết cậu đã trở về rồi à? Uông Thạc ừ một tiếng. Hóa ra lời nói dối mà Khương Tiểu Soái chế ra để giúp Trị Xính tóm được Ngô Sở Ý là trở thành sự thật. Quách Thanh Vũ không khỏi cảm khái. Cậu mai phục thật sự đủ sầu. Cái gì mà mai phục hả? Uông Thạc nói không đâu không ngứa. Ở Bắc Kinh tôi cũng có nhà, sao không thể quay về ở chứ? Quách Thanh Vũ nhếch môi. Nhưng tôi đoán cậu cũng sắp về rồi. Uông Thạc liếc mắt nhìn Quách Thanh Vũ. Sao lại đoán được? Quách Thanh Vũ châm một điếu thuốc, vừa hút vừa không mặn không nhạt nói. Con ngựa bị chìm 6 năm đã được người ta giải thoát. Nếu cậu còn không về truy đuổi, ngựa sẽ bị người ta dắt đi. Cậu muốn đuổi cũng không kịp nữa. Không cần. Uông Thạc đưa tay ngăn cản. Nếu tôi thực sự muốn truy đuổi, nửa năm trước đã ra tay rồi, không cần để đến bây giờ. Lúc đó muốn truy đuổi chỉ là chuyện giành lại dây cương. Bây giờ cho dù có giành lại dây cương, ngựa cũng không theo kịp tôi nữa rồi. Cậu không phải rất thích chơi trò mạo hiểm sao? Uông Thạc nói. Vài ngày nữa tôi sẽ về nước. Quách Thanh Vũ híp mắt. Cậu không gặp Trị Xính một lần rồi đi sao? Có gặp hay không cũng vậy. Quách Thanh Vũ vê đầu thuốc, thờ ơ nói. Cậu đi không được. Thái độ của Uông Thạc vẫn biết nhát. Sao anh biết? Tôi biết. Nói rất trình trọng. Qua rất lâu, trên môi Uông Thạc mới xuất hiện nụ cười. Quách tử, tôi đặc biệt các độ thông minh của anh. Thật làm cho người ta ưa không nổi. Hai người lại nói chuyện một lát. Uông Thạc đứng lên tạm biệt. Trên đường ra cửa, Uông Thạc nhìn trúng một con rắn độc màu đen. Con rắn đó không tệ, tặng tôi đi. Không phải vài ngày nữa cậu về nước sao? Quách Thành Vũ cố ý nhắc nhở. Con rắn này rất độc, cậu lấy ra khỏi chỗ tôi cũng không mang về được. Dứt khoát để nuôi ở đây đi. Uông Thạc cân nhắc một chút. Cũng đúng. Khương Tiểu Soái đúng lúc qua tiệm Quách Thành Vũ, từ xa đã thấy Uông Thạc và Quách Thành Vũ đi về phía này. Người yêu của tôi. Quách Thành Vũ chỉ Uông Thạc. Uông Thạc liếc mắt nhìn Khương Tiểu Soái, vỗ mạnh một cái lên vai Quách Thành Vũ. Có phúc già, ánh mắt nhóc này rất thuần. Nhóc à? Quách Thành Vũ cười gằn. Lớn hơn cậu một tuổi đó. Uông Thạc không khỏi cảm thán. Hai người các anh đúng là xứng đôi, đứng chung với nhau cứ như mấy đứa nhóc vậy. Có cần tôi giới thiệu cho hai người làm quen không? Quách Thành Vũ hỏi. Uông Thạc đợi. Không cần. Tôi sợ tôi nhìn trúng cậu ta. Nói xong nhanh chóng tránh khỏi Quách Thành Vũ, đi song song vượt qua Khương Tiểu Soái. Uông Thạc đi rồi, Khương Tiểu Soái còn đặc biệt quay lại nhìn cậu, tùy tiện hỏi Quách Thành Vũ. Lại có một người đến xem vườn sao? Cái gì mà xem vườn? Quách Thành Vũ nói. Đó là bạn học cũ của tôi. Khương Tiểu Soái cho một đánh giá trúng trọng tâm. Tướng mạo thật giống phục vụ. Phải. Quách Thành Vũ cười. Lúc trước cũng phục vụ Trị Xính 3 năm rồi. Khương Tiểu Soái dài ra, rất nhanh đã phản ứng lại, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Uông Thạc. Quách Thành Vũ nhéo mặt Khương Tiểu Soái. Thông minh. Khương Tiểu Soái có vẻ như lâm đại địch. Quách Thành Vũ cảm thấy ngọt ngào, cố ý hỏi. Sao rồi? Có cảm giác nguy cơ à? Khương Tiểu Soái hừ lạnh. Đây là tình địch của anh, tôi đang lo cho anh. Ban đầu Quách Thành Vũ còn chưa kịp hiểu ra, sau đó suy xét lại mới vỡ lẽ câu nói của Khương Tiểu Soái có ý gì. Hóa ra vẫn còn chui vào trong ngõ cụt thế à? Đang rầu, một nhân viên chăm sóc rắn đột ngột vội vã chạy vào. Ngài Quách, không tốt rồi. Bọn cạp đen không biết bắt chứng gì, liều mạng chui ra khỏi vườn. Cắn thế nào cũng không được. Đợi khi tôi đeo bao tay phòng hộ, muốn bắt đó, nó lại chạy mất dạng rồi. Bọn cạp đen chính là con rắn mà Uông Thạc nhìn trúng. Quách Thành Vũ không cần đoán cũng biết con rắn đó nhất định đã bị Uông Thạc dụ đi rồi. Rắn mà cậu nhìn trúng, không có con nào không đi theo cậu. Được rồi, anh đi trước đi. Nhân viên chăm sóc rắn lo âu. Ngài Quách à, ngài nói xem nó chui ra ngoài có đi cắn người hay không. Con rắn đó có độc tính rất mạnh, nếu không tôi ra ngoài tìm thử xem sao. Không cần tìm. Thái độ của Quách Thành Vũ rất rõ ràng. nó sẽ không chạy lung tung khắp nơi. Anh làm việc của anh đi. Buổi chiều, Ngô Sở Úy đang ở phòng làm việc điều khiển, thư ký đến gõ cửa. Tổng giám đốc, bác sĩ Cường đến. Ngô Sở Úy nói, mời anh ta vào. Không bao lâu, Khương Tiểu Soái xuất hiện trong tầm mắt. Ngô Sở Úy duỗi lưng, đặt bông lên sofa, gọi Khương Tiểu Soái qua. Ánh mắt Khương Tiểu Soái âm trầm, giống như trúng tà. Ngô Sở Úy phát hiện Khương Tiểu Soái bất tượng, ôm chặt tay hắn hỏi, sao vậy hả? Hôm nay tôi gặp một người ở vườn trắng của Quách Thành Vũ. Khương Tiểu Soái nói. Ngô Sở Úy không mấy bận tâm. Ai vậy? Cậu phải chuẩn bị tâm lý đi. Khương Tiểu Soái lùa vẻ lo sợ. Ngô Sở Úy khó hiểu. Rốt cuộc là ai hả? Người yêu xưa của Trị Xính, Ngài Uông. Ngô Sở Úy cắt một miếng dưa hấu đông lạnh lên cắn, nói với Khương Tiểu Soái. Rất giải khát, ăn một miếng đi. Ra vẻ muốn cắt cho Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái ấn tay cậu lại nói. Tôi không đùa với cậu. Tôi biết. Ngô Sở Úy hình hoàng nói. Về thì về thôi. Anh ta về thì mắc bới gì đến hai chúng tội. Lẽ nào còn vì một người không quen biết, ngay cả dưa hấu cũng không ăn à? Sự bình tĩnh của Ngô Sở Úy khiến tâm trạng Khương Tiểu Soái thoáng chốc trở nên thoải mái hơn. Xem ra sự lo lắng của hắn là dư thừa. Đồ đệ của hắn cường đại hơn hắn tưởng tượng nhiều. Vui vẻ ăn hai miếng dưa hấu, Ngô Sở Úy hỏi Khương Tiểu Soái. Mà đi vơ vui không? Chỗ đó có gì mà vui? Chỉ là phong cảnh đẹp, thích hợp nghỉ ngơi và nghỉ mát. Không có khu vui chơi cỡ lớn gì. Người bình thường đến đó để sưởi nắng, đọc sách, ngủ. Ôi, đúng rồi, ngâm nước, câu cá, còn có một vài trò chơi trên nước cũng có thể chơi. Ngô Sở Úy trưng ra vẻ thèm khát. Thật muốn đi nhà. Cậu báo Trị Xính đi cùng với cậu. Nhân viên công vụ như họ có rất nhiều thời gian rảnh đúng không? Khương Tiểu Soái nói. Ngô Sở Úy thở dài. Anh ta có, nhưng tôi không có. Cậu có thể tìm người quản lý thay cậu. Đây là công ty cỡ lớn rồi. Không có cậu thì không vận hành được hay sao? Có thể vận hành thì có thể vận hành. Nhưng không phải tôi sợ làm lỡ chuyện sao? Khương Tiểu Soái cũng mệt thay cho Ngô Sở Úy. Cậu lại không thiếu ăn cũng không thiếu mặc, liều mạng như thế làm gì? Tôi phải xây một vùng giang sơn cho con trai của tôi đó. Ánh mắt Ngô Sở Úy nóng cháy. Tôi muốn cho con trai của tôi trở thành cậu ấm. Cậu xem, cuộc đời Trị Xính có phải rất đầy đủ không? Tôi cũng muốn con trai tôi giống như hắn. Khương Tiểu Soái bật cười. Con trai của cậu đâu ra hả? Vợ tôi sinh cho tôi đó. Lại nữa rồi. Buổi tối, Trị Xính và Ngô Sở Úy cùng ăn mì sốt tường. Mì là do bà Ngô làm, tường là do Trung Văn Ngọc nấu. Trị Xính phụ trách luộc mì, Ngô Sở Úy phụ trách bao sợi dưa leo. Mỗi lần Trị Xính đều sẽ trộn mì cho Ngô Sở Úy ăn. Nhìn thì rất săn sóc, thật ra chỉ là không muốn để Ngô Sở Úy lén lút thêm tường ớt. Ngô Sở Úy vừa ăn cay sẽ thượng hỏa, táo bón công thêm lỡ miệng. Hai cái miệng trên dưới đều không cách nào dùng, Trị Xính làm sao chịu. Thêm cho tôi chút tương ớt. Ngô Sở Úy quả nhiên mở miệng yêu cầu. Trị Xính không để ý đến cậu, trộm đưa chén qua cho cậu. Ngô Sở Úy không động, dùng ánh mắt trong mong nhìn Trị Xính thêm một muỗng tương ớt thật đầy vào chén của hắn. Có phải cậu để tôi nhét cho cậu không? Thái độ của Trị Xính rất cứng. Ngô Sở Úy vẫn không động đũa. Trị Xính ăn một mình, một chén mì đã vào bụng. Mì của Ngô Sở Úy thì vẫn bị bỏ đó. Tương ớt của mẹ tôi nấu mỗi lần đều bỏ rất nhiều thịt, không ăn sẽ thiệt đó. Trị Xính hài dòng đi nhiều. Ngô Sở Úy vẫn cứng đầu. Mì không có tương ớt, ăn không ngon. Làm một chén vào bụng, Trị Xính đảo mắt nhìn đối diện. Mì đều đã dính thành tảng rồi. Trị Xính nói, đưa chén qua đây. Ngô Sở Úy vui vẻ để chén qua. Trị Xính cảnh cáo, chỉ có thể cho một ít. Ngô Sở Úy gật đầu. Bình thường Ngô Sở Úy có thể ăn ba chén lớn, hôm nay lại chỉ ăn hai chén rưỡi, còn nửa chén cố ý để lại đó. Trị Xính hỏi, có việc gì? Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ vừa mới đi Maldives về. Trị Xính thờ ơ nói, lần trước tôi hỏi cậu có muốn đi du lịch không, là cậu nói cậu không đi. Tôi không rảnh. Ngô Sở Úy nói. Trị Xính gắt đũa nhìn Ngô Sở Úy nói, thế này đi, đợi công ty của cậu nghỉ phép 5 ngày, tôi dẫn cậu đi Hawaii lướt sóng. Mắt Ngô Sở Úy sáng lên. Thật sao? Lừa cậu làm gì? Ngô Sở Úy vừa vui lên, nửa chén mì còn lại rất nhanh đã bị hút sạch. Tin Uông Thạc trở về, Quách Thanh Vũ là người biết đầu tiên, mà sau đó là Lý Vượng, sau nữa là Cương Tử. Nhưng tất cả mọi người đều ăn ý, không nói cho Trị Xính. Đến cuối cùng lại là Ngô Sở Úy cho Trị Xính biết chuyện này. Lúc này chỉ còn một hôm nữa là Uông Thạc về nước. Nếu Ngô Sở Úy ngậm miệng không nói, người này sẽ biến mất trong tầm mắt mọi người. Ai cũng xem như cậu chưa từng trở về. Muốn thao thì nên tranh thủ thời gian mà thao, còn không thao thì sẽ không còn cơ hội nữa. Ngô Sở Úy cố ý nói.

Ngô Sở Úy bước qua phòng bệnh, đến trước cửa nhẹ gõ. Một lát sau, cửa được mở ra. Trước mắt Ngô Sở Úy xuất hiện một cái cổ của người đàn ông. Đường vân cơ bắp trên đó giống như dùng bút vẽ ra vậy, chắc nịch dẻo dài, có hơi không thật. Thân cao 1m94, Ngô Sở Úy chỉ có thể ngẩng đầu chào hỏi hắn. Xin hỏi. Một làn gió âm lạnh thổi qua mặt, Ngô Sở Úy bị bức phải lùi ra 3 bước. Không khoa trương chút nào, sau khi Ngô Sở Úy thấy rõ mặt Uông Trẫm, lời phía sau được mắc nghẹn, thoáng chốc có xúc động muốn bỏ chạy. Không có mảnh nhất, chỉ có mảnh hơn. Vốn tưởng Trì Xính đã đủ khiếp người rồi, nhưng nếu so với vị trước mắt, Trì Xính thoáng cái đã biến thành anh bạn hiền hòa. Hơn nữa, Trì Xính còn biết nói biết cười. Còn bộ mặt người này cứ như được tạc ra, hoàn toàn không có khả năng hoạt động. Ngược với gương mặt của hắn, lời Uông Thẩm nói ra rất khá xấu. Xin hỏi, cậu tìm ai? Uông. Chú thích, từ Uông đồng âm với tiếng chó sủa. Ngô Sầu Ý học tiếng chó sủa nửa ngày, khóe môi Uông Trẫm xuất hiện nụ cười không dễ phát giác. Trước đó Khương Tiểu Soái đã từng nói với Ngô Sầu Ý, khi Uông Thạc nằm viện, có một anh trai của cậu ta theo cùng. Nếu anh trai cậu ta có dáng vẻ này, vậy Uông Thạc... Ngô Sầu Ý không dám suy nghĩ. Uông Thạc vừa tỉnh, híp mắt nhìn ra cửa. Người bước vào là một tên tuấn tú sáng sủa. Thấy Uông Thạc, Ngô Sầu Ý giật mình, đi nhầm phòng bệnh rồi chăng? Cảm giác đầu tiên là người này quá bình thường, cách biệt rất xa với hình tượng của Uông Thạc trong đầu cậu. Cảm giác thứ hai là hai người này hoàn toàn không giống anh em. Một người uy vũ khỏe mạnh, một người âm u gầy yếu, tinh thần diện mạo đều kém nhau mấy bậc. Nhưng trên bảng thông tin người bệnh dán ở đầu giường rõ ràng viết Uông Thạc. Uông Thạc mai phục ở Bắc Kinh đã nửa năm, đương nhiên từng gặp Ngô Sở Úy. Cậu là Ngô Sở Úy à? Lúc này Ngô Sở Úy mới xác nhận thân phận Uông Thạc, đặt hoa và giỏ trái cây sang một bên, trịnh trọng đưa tay ra cho Uông Thạc. Xin chào. Uông Thạc bật cười. Đừng để ý, người Bắc Kinh gấp chúng ta không có lệ này. Ngô Sở Úy vẫn kiên trì. Dù sao cũng là tiền bối, chút phép lịch sự vẫn cần phải có. Uông Thạc cười hê hê cả nửa ngày, cười đến mức đầu cung đầu. Một giọng nói có quyền lực xuyên thấu vang lên trong phòng. Bác sĩ cấm cảm xúc quá khích. Nụ cười trên mặt Uông Thạc vụt tắt, nghiêng đầu ném một câu cho Uông Trẫm. Anh cút ra ngoài cho tôi, đừng có ở đây chướng mắt. Câu này không làm gì được Uông Trẫm, ngược lại dọa Ngô Sở Úy ném gặp bất trắc luôn. Cậu không biết Uông Thạc lấy đâu ra cái gan đó, dám nói lời này với phận tử khủng bố kìa. Càng nằm ngoài dự liệu của Ngô Sở Úy, Uông Trẫm không hề tức giận. Anh có thể không nói chuyện, nhưng anh không thể ra ngoài. Nói xong ngồi xuống cách Ngô Sở Úy không đến 1 mét, mở giỏ hoa quả của cậu tặng, lấy ra một trái thơm, dùng tay không lột vỏ, động tác vô cùng nhanh chóng. Ngô Sở Úy có cảm giác sợ hãi nơm nớp. Không sao, anh ta không cắn người. Uông Thạc ở bên cạnh nhắc nhở. Ngô Sở Úy lúng túng cười. À, anh đầu anh sao rồi? Uông Thạc nói. Cũng được, phép cộng trừ dưới 10 không thành vấn đề. Vậy để tôi kiểm tra. Ngô Sở Úy nói. Trên cây có một con khỉ, dưới đất có một con khỉ, cộng lại là mấy con khỉ? Xem thường tôi à? Uông Thạc nhếch môi. Tuy tôi sống ở nước ngoài nhưng vẫn luôn hướng về tổ quốc. Mỗi năm vào tối giao thừa luôn đúng 8 giờ xem tiết mục Đoán Rừng, chưa từng bỏ lỡ năm nào. Sau khi chuyện phím vài câu đơn giản, tâm trạng của Ngô Sở Úy đã thả lỏng hơn nhiều. Tôi phát hiện tôi rất có thiện cảm với anh. Ngô Sở Úy nói. Uông Thạc hỏi. Tại sao? Ngô Sở Úy nói. Có thể vì bề ngoài của anh cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngô Sở Úy nhìn không được cười. Uông Thạc không hề tức giận xíu nào hỏi. Yên ổn với Trị Xính bao lâu rồi? Ngô Sở Úy cần nhắc. Hơn nửa năm rồi thì phải. Uông Thạc trêu chọc. Dự định khi nào chia tay? Anh đoán đi. Ngô Sở Úy nói. Uông Thạc suy xét một chút nói. Chắc cuối năm. Nhanh vậy à? Ngô Sở Úy tỏ vẻ kinh ngạc. Uông Thạc nói như đùa. Tôi đoán kế hoạch đi Hawaii lướt sóng của cậu sẽ bị hủy. Ngô Sở Úy nhẹ híp mắt. Sao anh biết tôi muốn đi Hawaii? Kế hoạch du lịch này cậu chỉ từng nói với Trị Xính. Uông Thạc không bặn không nhạt đáp. Sư phụ của cậu Quách Tử vừa từ Maldives về, cậu nhìn mà nóng mắt, chắc chắn yêu cậu Trị Xính đi du lịch. Trị Xính thích nhất là lướt sóng, nơi đầu tiên chọn lựa thích nhất là Hawaii. Công ty cậu bận trộn như thế, chắc chắn cậu không có thời gian đi, chỉ có thể chờ cuối năm. Ngô Sở Úy chỉ muốn biết một chỗ. Sao anh đoán được tôi sẽ đưa ra yêu cầu đó với Trị Xính? Uông Thạc sờ đầu Ngô Sở Úy nói. Vì cậu chỉ là một đứa con nít. Con nít không dám nhận. Dù sao trông trẻ hơn anh một chút thôi. Ngô Sở Úy khiêm tốn.

thực thi quyền cướp với Trì Xính. Kết quả gặp Trì Xính dùng võ lực trấn áp, cuối cùng bị vò thành một cục, bất lực, bị người ta kẹp giữa hai tay, chỉ còn lại mũi đầu có thể chuyển động. Anh nói thế, tôi càng tán thưởng anh ta. Ngô Sở Ý nói, ánh mắt âm u của Trì Xính chiếu thẳng vào mặt Ngô Sở Ý. Cậu nói gì? Ban đầu tôi sùng bái thân thủ của anh ta. Anh nói thế, tôi phát hiện người này quả thật quá hoàn mỹ, có thể nói vài câu với người đàn ông giống như thợ ấy, cũng không uổng kiếp này. Nói xong, ngẩng đầu chạm vào ánh mắt Trì Xính, lập tức sợ vỡ mật. Không, anh hiểu lầm rồi. Ý của tôi, loài đàn ông này thích hợp làm người tình trong mộng, không thích hợp đem ra thực hiện. Không phải người tình, mà là đối tượng y. Cũng không đúng, hình dung sao đây trời. Còn chưa nghĩ ra, đã bị người ấn xuống giường với tư thế uốn éo. Vốn cho rằng không tránh khỏi một trận chà đạp, kết quả Trì Xính là dịu dàng bất ngờ. Lần đầu tiên trên giường Ngô Sở Ý được Trì Xính bảo vệ và yêu thương như thế, không dở trò bậy, không chơi khấu vị nặng. Trì Xính ôm Ngô Sở Ý vào lòng, hôn rất lâu, rất lâu. Tất cả vị trí nhạy cảm đều được kiên nhẫn tỉ mỉ yêu thương và hôn liếm. Cuối cùng, mài Ngô Sở Ý tệ hết cả xương, cả người trôi nổi bồng bềnh, hoàn toàn đắm chìm trong vòng dịu dàng của Trì Xính. Nghe tiếng trên trĩ mang âm khóc bên tai, Trì Xính trừ cảm thấy kích thích còn có một chút đau lòng, không còn cố ý ức hiếp cậu, bắt cậu nôn nóng khó chịu, bắt cậu giãy giụa kêu khóc, mà cho cậu vui sướng cực điểm nhất, hưởng thụ triệt để nhất, cho cậu sướng muốn chết, trừ sướng ra không cảm giác được gì khác. Trì Xính ôm Ngô Sầu Ý rất chặt, luôn kết nối miệng lưỡi với cậu, nghe cậu kích động không ngừng nói những lời dâm đãng. Sướng quá. Ngô Sở Ý quả thật dễ chịu đến không thể dễ chịu hơn, cắn mớ rau lúng vúng dưới cằm Trì Xính, thấp giọng khóc lóc. Trì Xính, anh làm tôi sướng quá. Bảo bối. Mỗi lần Trì Xính gọi sẽ nhắm vào điểm chết người của Ngô Sở Ý mà hút mạnh một cái. Ngô Sở Ý kích động không cách nào tự khống chế, kêu trên một hồi rồi ứa nước mắt. Trì Xính, nếu tôi làm chuyện gì xấu bị anh biết, anh có trừng trị tôi không? Không. Trì Xính cắn lỗ tai Ngô Sở Ý nhẹ giọng nói. Không nữa. Khi Trì Xính dừng lại, thân dưới vẫn còn cứng ngắc, nhưng Ngô Sở Ý đã mệt muốn chết. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính dựng tay vào lúc Ngô Sở Ý kêu dừng. Trừ rửa sạch người cho Ngô Sở Ý, bôi một vài thứ bảo vệ, Trì Xính còn hiếm khi dỗ cậu ngủ. Ngô Sở Ý khó được hưởng thụ khi Trì Xính nhìn cậu chầm chầm. Cậu thậm chí còn có cảm giác sợ hãi không tên. Cậu cảm thấy Trì Xính đang dùng cảm xúc bất thường cho cậu biết. Xin lỗi, tôi chuẩn bị rời xa cậu rồi, cho nên tôi cực kỳ mệt mỏi. Ngô Sở Ý lại ngủ không thể yên ổn. Tiếng vang nhỏ khi Trì Xính chỉnh kim đồng hồ, cậu cũng nghe được rõ ràng. Khi trời sắp sáng, Ngô Sở Ý cảm thấy giường hơi lay động, hít mắt nhìn sang bên cạnh. Trì Xính đứng một mình ở cửa sổ hút thuốc. Trì Xính hút đã nửa tiếng, cậu nhìn chăm chăm nửa tiếng. Tôi đây khiến anh khó xử rồi sao? Nếu thật sự là thế, anh cứ nói thẳng. Tôi sẽ không nói gì đi thẳng. Nghĩ thế, nước mắt trong lòng của Ngô Sở Ý tự đa tình, kêu gào hu hu một trận. Đáng thương cho Trì Xính, đứng ở cửa sổ suy xét nên làm thế nào trị bệnh cho bà Ngô, lại biến thành kẻ phụ tình.